Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 14 tháng 4 năm 2013. Chúng ta theo cái thường lệ thì chúng ta có cái pháp thoại cứ mà 2 tuần một lần. Kính bạch Hòa thượng trụ trì Tịnh Xá Trung Tâm, kính bạch quý đại đức tăng, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Bài pháp thoại hôm nay thì sư cô sẽ giảng về một cái đề tài mà cái đề tài này thì hàng ngày thì quý vị cũng đã có cái tu tập rồi, thì chúng ta học thêm để biết, để cho cái việc làm của chúng ta đó nó có một cái tác ý mạnh mẽ hơn và cái phước báo của chúng ta nó được tròn đầy hơn. Cái bài pháp thoại hôm nay là sư cô giảng về cái việc mà không bố thí, không cúng dường. Trong một cái vấn đề gì cũng vậy đó, là nó có những cái luồng tư tưởng có khi nó đối nghịch nhau hoặc là có khi nó khác nhau, thì cái đó là bình thường trong cái đời sống thôi. Thí dụ như chúng ta biết bố thí là gì, cúng dường là gì, thì chúng ta hiểu rằng đó là cái bước đầu tiên trên con đường mà chúng ta dọn cái tâm của mình để cái lợi ích cho những cái hạt giống mà thuộc về vô tham, vô sân và vô si được phát sanh. Thì chúng ta hiểu cái con đường tu tập của mình là con đường của giới, định và tuệ. Và để cho cái hạt giống của giới, định và tuệ nó được có cái mảnh đất mà đã được dọn sạch những cái loại cỏ quan, và nó đã bừa sẵn để cho sẵn sàng cho những cái hạt giống tốt đẹp nó phát sanh đó, thì chúng ta phải làm cái công việc là bố thí cúng dường. Bố thí cúng dường giống như là chúng ta dọn dẹp những cái cỏ quan cỏ dại trong cái mảnh vườn của tâm của chúng ta. Bởi vì bố thí cúng dường nó làm cho chúng ta xả bỏ bớt cái tâm tham của mình, và nó là cái bước đầu tiên để chúng ta gieo những cái hạt giống mà tốt đẹp, những cái hạt giống thuộc về trí tuệ tâm linh trên cái mảnh vườn tâm của chúng ta. Nhưng mà cũng có người ta cũng có cái lý của người ta để nói rằng là không bố thí, không cúng dường. Thứ nhất, tại sao không bố thí? Thì người ta nghĩ rằng là khi mà mình sống trong cái xã hội đó, thì mình làm bất cứ cái việc gì thì mình đều có cái theo cái luật lệ của nhà nước. Mình làm thì mình đóng thuế, mình đi ra đường thì mình đóng tiền cầu đường. Tức là tất cả những cái luật lệ gì mà nhà nước đưa ra thì người ta chấp hành tốt. Vì như vậy những cái tiền mà nhà nước thu được đó thì làm lên những cái phúc lợi chung. Thì như vậy thì cái việc mà những người ta bệnh hoạn, người ta đói khổ, người ta khó khăn, thì cái đó là cái ngân sách mà cho các cái quỹ phúc lợi đó là có cái bổn phận phải lo những cái việc đó cho những cái người mà người ta lâm phải cái hoàn cảnh khó khăn. Cho nên người ta nghĩ như vậy mà người ta coi rằng cái chuyện này không phải là cái chuyện mà người ta phải làm, mà cái chuyện người ta phải làm là cái chuyện mà người ta đóng thuế, người ta chấp hành đúng những luật lệ nhà nước. Còn cái phần còn lại là cái phần khi mà nhà nước thu thuế thì những cái phúc lợi đó là nhà nước cần phải làm. Khó khăn thì ai mà chẳng khó khăn, nhưng mà mình phải chịu khó, rồi mình phải cần kiệm, rồi đó mình phải biết nương vào nhau để mà sống, thì đâu có đến đổi mà phải đi vào trong cái cảnh mà mình phải ngửa tay nhận cái đồng tiền của người khác. Cho nên người ta nói là tôi không có chịu trách nhiệm về cái chuyện người khác đói nghèo, cho nên là tôi không bố thí cũng không có vấn đề gì đối với tôi cả. Hoặc là có người nghĩ thế này nữa, có người nói rằng là thì tại vì người ta không có biết là làm phước thì bây giờ ta phải gặp khổ chứ, làm sao mình phải gánh cái khổ đó được, cho nên người ta không có bố thí. Và cái cúng dường là cái này thì chỉ có những người mà có cái niềm tin về cái tôn giáo, chỉ có niềm tin về Tam Bảo thôi. Còn bây giờ người ta không có nhu cầu về tôn giáo, thì người nào muốn tu thì cứ tu, chuyện tự tu thì tự lo lấy, chứ mình không có dính dáng gì tới đó. Bởi vì có những người ta không có tôn giáo, người ta không thích tôn giáo, không có theo cái đạo nào hết, người ta thấy cái chuyện đó không dính gì tới mình hết, cho nên người ta không làm việc đó. Còn có người thì người ta chẳng lý luận gì hết, người ta chỉ đơn giản là tôi đã làm có tiền thì bây giờ tôi giữ cái đồng tiền đó cho tôi, ngoài ra không ý kiến gì hết, cũng không nghe ai nói gì hết. Tôi miễn sao là tôi làm ra tiền, tôi giữ cái đồng tiền đó cho tôi, cho gia đình tôi, và đồng thời đó là tôi phát triển cái tài sản của tôi lên, vậy thôi, không bàn nữa. Nghe không? Thành ra người ta có nhiều cái lý do, nhiều cái ý kiến để mà người ta thấy rằng là cái việc bố thí và cúng dường đó không có dính dáng gì tới người ta hết, nên là người ta không có thực hành cái điều đó. Thì không phải cho tới bây giờ thì người ta có cái suy nghĩ đó, mà cái thời nào cũng vậy. Mỗi người có cái suy nghĩ riêng, người ta không nhận thấy rằng là cái bố thí cúng dường là cái phước, cũng như không thấy cái bố thí cúng dường là xả bỏ cái gốc đau khổ của thế gian. Cái gốc đau khổ đó là cái sự dính mắc của mình, cái tham dục của mình, dính mắc mình vào tài sản mà mình đã tạo ra, dính mắc vào tất cả những cái gì mà mình sở hữu trên thế gian này, mà mình ngỡ rằng cái sự sở hữu này nó là cái gốc của hạnh phúc của mình, hoặc là cái sự sở hữu này là nó là vĩnh viễn, là mình sẽ thành tựu trong cái này, chứ không có thể nào nói là một ngày kia thì cái gia tài kết xù của tôi về tay người khác. Không thể nào nói một ngày kia mà tất cả những cái gia sản mà tôi đang trên con đường mà nó đang mà phát, nó đang thịnh vượng như thế này á, lại có một ngày suy sụp. Người ta không có tin vào cái điều đó. Nhưng mà những cái ai đi về cái đời sống tâm linh, sống cái đời sống tâm linh, khảo sát một cái đời sống tâm linh, thì người ta hiểu rằng không có một cái quả nào trổ sanh mà nó không có cái hạt giống của nó. Như vậy ngày hôm nay cái đói nghèo, cái bất hạnh, những cái khổ đau, những cái nghịch cảnh mà chúng ta đang nó phải nếm trải đây, thì tất cả những đó là cái hạt giống chúng ta gieo xuống. Và đặc biệt là cái đói nghèo đó là cái mà chúng ta đó, trong cái đời sống, trong nhiều kiếp luân hồi đó, là chúng ta chỉ nghĩ đến mình, và chúng ta nói rằng là chúng ta không trách nhiệm về cái đời sống của người khác, cho nên là chúng ta không có mở lòng ra để mà giúp đỡ, để mà trợ duyên, để mà làm cho cái đau khổ của người khác giảm bớt. Chúng ta không có làm cái điều đó. Cho nên là khi nào cái phước bố thí của mình ít thì trong cái hiện tại đó, những cái quả mà thuộc về vật chất của chúng ta đó, nó cũng theo cái hạt giống bố thí đó mà nó trổ ra ít hay nhiều mà thôi. Và chúng ta đó là cái người mà biết về nhân quả thì chúng ta phải suy nghĩ thế này: sự bất hạnh của người khác, sự tật nguyền của người khác, sự đói khổ của người khác, sự hoạn nạn khó khăn của người khác, nó là cái ruộng phước để cho chúng ta đó gieo xuống. Nếu tất cả ai cũng giàu có như mình, hoặc là có của ăn của để như mình, hay là không thiếu thốn như mình, hay là người ta giàu hơn mình, thì chắc chắn chúng ta không có cái cơ hội để bố thí. Người ta đâu có nhận, vì người ta khổ hơn mình, người ta thiếu thốn hơn mình, người ta hoạn nạn trăm bề, thì người ta mới ngửa tay để người ta nhận cái sự trợ giúp của mình. Cho nên là khi chúng ta suy nghĩ lại thì chúng ta thấy là sự bất hạnh của người khác, nó là cái cơ hội để cái tâm từ bi chúng ta khởi sanh. Và khi cái tâm từ bi chúng ta khởi sanh thì cái hạnh bố thí của chúng ta được gieo xuống. Và khi như vậy thì những cái pháp thiện lành nó đang có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Và đặc biệt nó làm cho chúng ta xả bỏ bớt những cái gì mà chúng ta sở hữu chỉ là tạm thời trên thế gian này mà thôi. Bởi vì khi mà chúng ta nhắm mắt rồi thì dẫu cho mình có gửi ngân hàng bao nhiêu, hay là đất đai mình có bao nhiêu, hay là tư trang mình có bao nhiêu, hay hộp xoàn ngọc mình có bao nhiêu, thì chắc chắn những thứ này không có thể mang theo được. Nhưng mà khi chúng ta còn sanh tiền đó mà chúng ta biết sử dụng nó, thì cái giờ ra đi chúng ta mang theo phước báo của mình. Và cái phước báo này đó, nó giống như là chúng ta gửi ngân hàng vậy đó, thì chúng ta chỉ cần giữ một cái thẻ này thôi đó, thì chúng ta đi bất cứ nơi nào trên đất nước này thì chúng ta cũng có thể rút tiền ra để xài. Hoặc là có khi đó là cái những cái ngân hàng mà xuyên quốc gia đó, thì chúng ta có thể cầm cái thẻ đó, chúng ta đi du lịch đến nước nào thì chúng ta cũng có thể rút tiền ra xài. Bởi vì khi mà chúng ta đã biến những cái tài sản vật chất của chúng ta thành cái phước báo của bố thí, phước báo của cúng dường, thì như vậy đó là chúng ta đã coi như là sử dụng cái phước này trong nhiều đời nhiều kiếp của ta trên con đường tiến hóa tâm linh. Và như trong cái lớp này sư cô cũng có giảng với quý vị nhiều lần đó, tại sao mình phải cúng dường, trong khi cái người đó đó có khi trẻ hơn mình, sức khỏe hơn mình, một vị tăng trẻ chẳng hạn, một vị ni trẻ chẳng hạn, thì cái sức làm việc vẫn còn mà. Tại sao là phải chờ người khác đó đem thực phẩm đến, đem y áo đến, rồi lo cho tất cả mọi thứ như vậy? Tại sao phải như vậy? Thì thưa quý vị là những người này không phải nhận của bố thí, mà đây là cái ruộng phước về tâm linh. Bởi vì những cái vị này là thoát ly cái đời sống thế gian để đi vào cái con đường của tâm linh. Và như vậy đó, thì khi mà quý vị đó nối cái duyên của mình, nối duyên của mình với cái ngôi tăng bảo này, thì có nghĩa rằng là chúng ta tạo cái phước lành của chúng ta, để mà khi những cái gì mà nó thuộc về cái đời sống tâm linh của chúng ta gặp bất trắc, gặp những cái gọi là những cái bức xúc, hoặc những cái mà đưa đến sự bế tắc trong cái đời sống nội tâm của mình, thì chúng ta sẽ gặp được, hoặc là chúng ta gặp trong kinh sách, hoặc là chúng ta gặp trong một cái bài giảng, hoặc là chúng ta gặp khi tiếp xúc với những cái vị tu này, thì chúng ta có thể giải tỏa được trong cái đời sống của chúng ta. Và hơn thế nữa đó, thì như quý vị thấy đó là như Đức Phật là cũng ôm cái bình bát đi khất thực, chứ không phải là

trong cái việc mà ông có ruộng có đất để người ta làm đó, rồi là có cái lợi tức thu vô mà hàng ngày hàng tháng hàng năm đó, thì luôn luôn là nó tăng thêm chứ không có giảm. Nhưng mà tại vì nó có cái bệnh hạ tiện, cái bệnh keo kiệt, cho nên là đói quá mà không có dám ăn. Thì cái người vợ mới thấy cái ông chồng mình đi từ về từ hồi nãy tới giờ mà không thấy bước ra, cho nên bà mới vô phòng bà thăm ông. Thì bà thấy mặt mày ông tái xanh mà mồ hôi nó chảy ra, thì bà nghĩ là ông bệnh, cho nên bà mới lấy dầu để đồ bà xoa. Này, ông làm thinh không nói tiếng gì hết đó. Thì bà mới hỏi là ông làm sao vậy, có bệnh hay không? Ông nói không. Hỏi chứ bữa nay đi vô chầu vua có cái chuyện gì không vui phải không? Không. Bà ngồi với suy nghĩ, bà nói hay là ông muốn ăn cái gì, hay là ông cần cái gì ông nói đi. Thì lúc này không có lắc đầu nữa nhưng mà làm thinh. Thì bà biết rồi, bởi vì vợ chồng sống chung với nhau thì biết cái bệnh rồi, cho nên bà mới nói năn nỉ, muốn ăn cái gì nói ra đi, không có sao đâu, muốn cái gì cũng được hết á, muốn cái gì là tôi cũng làm cho ông ăn được á, nói đi. Ông nói thèm thứ. Bà nói thì thứ gì nói đi, úp úp mở mở hoài nói đi. Cái bánh chiên mà nó ăn với lại cái sữa chua đó. Bà nói trời đất ơi, vậy mà không nói ra. Cái chuyện này nó dễ lắm. Tôi nói ông nghe cái sức của mình đó ha, là tôi sẽ làm cái bánh chiên này với lại cái sữa chua đó là ăn hết cả một cái thầm xá vệ này đó cũng dư sức đãi. Ông nói tại sao bà hoang phí vậy chứ? Tại sao mà bà đem của ra mà bà đãi hết dân trong cái thành xá vệ này là sao vậy? À, thì bà nghe ông cất cái giọng lên là bà sợ rồi. Cho nên bà nói thì nói vậy chứ thôi, bây giờ để tôi làm cho cả nhà mình ăn. Ông nói cả nhà mình có ai thèm như tôi đâu mà ăn. Thì bà mới nói thôi nếu vậy thì làm cho hai vợ chồng với mấy đứa con của mình ăn thôi. Bà nói mấy đứa nhỏ nó cũng đâu có thèm gì đâu mà làm. Bà nói thôi được rồi, như vậy mình làm hai vợ chồng mình ăn thôi. Ông dòm mà ông nói bà mà cũng muốn ăn cái này nữa sao? Thì bà mới nói thôi được rồi, tôi làm mình ông ăn thôi, chịu. Khi ông chịu xong xuôi rồi đó thì ông lại còn chần chừ nữa. Thì bà nói thì để tôi đi làm cho ông ăn chứ còn gì mà ngần ngừ nữa. Ông nói không được, nếu mà bây giờ bà xuống bếp bà làm thì nó sùm lắm, tại vì người ta thấy rồi, cái rồi mình không đưa người mánh coi sao được. Bây giờ tôi nói bà nghe, bà xuống dưới bếp bà lấy nào là khuôn, nào là lò, rồi bổ đồ đó, tất cả mọi thứ bà chuẩn bị đi, rồi mình đem lên cái lầu 7 á. Đem cái lầu 7 đó là cái mình làm ở trên cái chỗ đó đó. À, thì như vậy làm xong rồi tôi ăn là nó êm mà. Bây giờ bà xuống bếp rồi bà làm sùm ở dưới đó hết rồi làm sao mà tôi ăn được. Thì bà cũng chịu, bà đi xuống dưới bếp, bà mới dọn thì lỉnh kỉnh rồi ổng cũng dọn phụ đi lên lầu 7. Hai người mà trèo dưới đất đi lên trên lầu 7 để mà làm bánh. Thì ổng vui vẻ ổng làm phụ cho bà, ngồi chờ cho bà để mà chiên bánh để mà đem ra ăn. Thì cái ngày đó là cái ngày đó mà Đức Phật biết là đã tới lúc có thể tế độ cho hai vợ chồng này. Cho nên là Đức Phật mới nói với Ngài Mục Kiền Liên đó, hôm nay ông đi bưng cái bình bát đến cái tầng lầu mà lầu 7 của gia đình của cái ông quan trưởng khố này để mà khất thực ở đây. Mà không những là khất thực cho ông, mà còn ngày hôm nay đó là ở nơi tinh xá này đó là đang chờ cái gia đình đó đến cúng dường. Khi mà Ngài Mục Kiền Liên tới đó thì Ngài mới thấy là cửa đóng hết, chỉ có cái cửa sổ trên lầu 7 mở thôi. Thì Ngài mới dùng thần thông đó, Ngài bay lên ngang cái cửa sổ đó, rồi Ngài đi qua đi lại, Ngài mới bưng cái bình bát Ngài ngó vô. Thì tự nhiên á, ông này đang vui vẻ phụ với vợ chiên bánh vậy đó, thì thấy sao nó thấp thoáng cái hào quang, cho nên ngó ra thì thấy ngay cái cửa sổ có một cái ông sa môn đó, ông bưng bình bát đi tới đi lùi. Ông này cũng tức quá, Bây giờ tới cái giờ mình ăn rồi, cái tự nhiên có cái người cứ bưng cái bình bát tới, làm sao mà chịu đựng nổi. Cho nên là tức quá ông mới nói đó: này ông Sa Môn à, bây giờ mà ông có bưng cái bình bát á, mà ông đi tới đi lui đi qua đi lại, mà ông vẹt trời đó, ông làm thành cái con đường để ông đi đi hoài đi nữa đó, cũng không có gì đâu, không có cái gì cho ông đâu, đừng có đi cho mắc công. Nhưng mà ngài Mục Kiền Liên cứ đi vậy, thì ông dòm ra ông thấy ông này nói vậy mà cũng không chịu đi, tức lắm. Tại vì vợ chiên bánh rồi mà bây giờ tới lúc mà mình ăn, mà từ giờ cái ông Sa Môn tới đó làm sao mà ăn được, ông cứ nhó vô hoài sao mà ăn được. Cho nên là ông tức quá, ông nói: này ông Sa Môn, bây giờ giả dụ như mà ông có đứng ngay cái cửa sổ đó mà ông chờ đi nữa, nó cũng có gì đâu. Thì vừa nói xong đó là ngài Mục Kiền Liên đứng liền trên cái cửa sổ đó. Ông dòm ra ông thấy: ủa sao ông này giờ đứng trên cái cửa sổ đó, mình nói gì cũng đứng trên cái cửa sổ. Ông nói: nè ông Sa Môn, là bây giờ mà ông có ngồi kiết già mà giữa lưng trời đó, nó cũng không có cái món gì đâu. Vừa nói xong thì ngài Mục Kiền Liên mới ngồi kiết già ở giữa hư không vậy đó. Thì ông nhìn ra ông mới nói: bây giờ tôi nói cho ông nghe nha, ông có ngồi kiết già hay là ông có ngồi mà ông có phun khói đi nữa cũng không có đâu, nói cho ông biết vậy đó. Thì vừa nói xong á thì là ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông phun khói hết cái nhà của ông hết. Thì ông cay ông mắc quá, mà lúc đó thì ông sợ, lúc đó bắt đầu sợ rồi, nhưng mà trong bụng tức lắm, tức lắm. Ông muốn nói vậy nè: bây giờ phun lửa cũng không có gì nữa chứ đừng nói phun khói. Nhưng mà nghĩ ra nó tiếc cái nhà của mình á, rủi ông này ông phun lửa ông đốt thiệt sao, cho nên cái câu đó không dám nói ra, không dám nói là phun lửa đi. Nhưng mà nghĩ là sao cái ông này ông về là ông nhất định ông muốn ăn cái bánh này rồi. Thì thôi bà nói thôi, ông nói thôi thiệt á, đưa đại cái bánh cho ông đi phức cho rồi đặng mình ăn, chứ giờ gì nuốt cũng không được. Cho nên ông nói với vợ ông: lấy cái miếng bột mà nhỏ nhất đó nha, để trong chảo chiên, rồi đưa cho cái ông đó, ông đi cứ cho rồi, tôi mệt quá rồi. Thì khi mà vợ ông mới dích một cái miếng bột để vô, thì cái bột đó từ từ nó phồng lên cái bánh thiệt là to. Ông mới nổi giận lên, ông mới nói: bà cũng vậy nữa, đã nói một chút xíu thôi mà rứt cái gì mà đến đổi mà cái bánh nó bự như vậy mà đem đưa là đưa làm sao, để tôi làm. Ông mới rứt cái cục bột nó nhỏ xíu vậy ông bỏ vô, thì khi mà ông bỏ vô cái bánh nó lớn hơn cái bánh trước nữa. Rồi ông hết nói rồi, thì là vợ ông cũng tiếp tục chiên, mà bỏ bao nhiêu bánh lớn bấy nhiêu, cái bánh nó lớn lớn lên hoài, bởi vì vị kia thì dùng thần thông, bên này đâu có làm sao được. Rồi ông thấy bây giờ không có cái bánh nào nhỏ hết mà đưa cái ông này, mà cái ông này coi cái bộ như vậy là không bao giờ mà rời khỏi chỗ này nếu không có cái bánh. Cho nên ông nói: thôi thì tôi nói bà nghe, bà lấy phức đại cái bánh nào đó bà đưa cho ổng cho rồi để ổng đi đi. Cái này không có cúng dường này nha quý vị, dùng cái bánh đó để mà đuổi đi chứ không phải là bánh để cúng dường. Thế bà vợ bà nghe vậy đó, bà mới lấy một cái bánh. Nhưng mà khi mà bà cầm một cái bánh lên thì mấy cái bánh kia nó dính lại hết ráo. Nó không có rời ra. Bà mới kéo ra một cái bánh nữa, nó không kéo ra được. Bà mới nói: ông ơi, bây giờ tự nhiên mấy cái bánh nó dính lại hết, tôi lấy ra không có được. Bây giờ ông ráng mà ông kéo ra đi, chứ không thôi là đưa nguyên một về hết á. Ông nói: được rồi, để đó tôi. Ông mới giang hết cái sức ông đó, ông kéo mà nó cứ dính, nó không có tách rời được cái bánh nào hết á. Thì ông mồ hôi mẹ mồ hôi con nó đổ xuống hết rồi, ông vừa mệt vừa quạo mà cũng chán nản đó. Ông nói: thôi bà đem bà đưa hắt hết cho rồi, bây giờ tôi hết muốn ăn rồi, tôi không còn thèm bánh thèm gì nữa đó, đưa hắt cái rổ đi cho rồi, không phải cúng dường rồi nha quý vị, không có cúng dường, đưa hắt đi cho rồi. Thì khi mà cái bà vợ ông mới bưng cái rổ bánh ra để mà đưa cho ngài Mục Kiền Liên đó, thì khi đó đó ngài Mục Kiền Liên mới giảng một cái thời pháp, giảng cái thời pháp về Tam Bảo cho hai vợ chồng nghe. Rồi giảng về cái hạnh bố thí cúng dường cho hai vợ chồng nghe. Khi mà nghe xong rồi đó, thì nơi cái quan trưởng khố này phát lên cái tín tâm. Và khi phát lên cái tín tâm như vậy đó, thì vị này lúc đó đó, cái tâm mới là thật sự là nó mềm mại trở lại. và cái niềm hoan hỷ phát sanh lên, thì vị này mới quỳ xuống đảnh lễ ngài Bục Kiền Liên và thỉnh ngài đó đến ngồi ở một cái vị trí tốt đẹp nhất trong cái lầu thứ bảy đó, và chính ông là dâng bánh lên cho ngài. Thì khi đó ngài mới nói rằng là bây giờ đó đi đến tinh xá để mà dâng bánh lên cho Đức Phật và cho toàn thể chư tăng. Thì cả hai vợ chồng đều hoan hỷ hết. Thì ngài mới nói thế này: bây giờ tôi sẽ đưa cho ông bà đi rất là nhanh, tức là cái cầu thang á, thì cái đầu cầu thang thì nó ở trong nhà này, nhưng mà cái chân cầu thang á nó sẽ ở cái thềm của cái tinh xá của Đức Phật, tức là dùng cái phép mà để mà thu ngắn cái không gian lại, làm cho nó gần lại. Thì như vậy là ông bà sẽ đi từ cái nhà của mình mà đến tinh xá đó nó còn gần hơn đi từ trên lầu xuống đất. Thì khi đó là bà thì bưng cái rổ bánh, còn hồi nãy cái lúc đem lên đó, nào là mật, nào là sữa, nào là đường thô, rồi tất cả những cái mà chuẩn bị cho cái bữa ăn đó, thì ông thì bưng mấy cái món đó, còn bà thì bưng cái rổ bánh đi. Thì khi mà đến đi từ cái cầu thang này cho đến cuối cái cầu thang kia thì đến cái tinh xá của Đức Phật. Thì lúc đó là Đức Phật với chư tăng là đã ngồi xếp bằng trong cái tinh xá đó hết rồi. Thì hai ông bà đến mới quỳ xuống đảnh lễ. Thì bà đó thì dâng bánh cho Đức Phật và chư tăng, còn ông thì dâng nào sữa, nào mật, nào là đường dâng lên. Và sau khi mà Đức Phật và chư tăng thọ thực xong á, thì hai vợ chồng thọ thực, nhưng mà những cái gì mà những vị này dâng cúng á, nó vẫn không có hết. Bởi vì hôm nay ngày Mục Kiền Liên là dùng thần thông, mà Đức Phật cũng khi mà tiếp nhận đó là cũng dùng thần thông để mà biến hóa những cái vật thực này đó, nó cực kỳ phong phú. Thì sau khi đã dùng xong rồi mà bánh vẫn còn nhiều quá, cho nên là mới hai vợ chồng mới đem ra trước cái cổng của tinh xá đó, rồi coi những cái nhà xung quanh thì đem đi đó là phân phát hết. Mà cuối cùng đó, bao nhiêu người tới nhận rồi mà bánh nó vẫn không hết, rồi đã phải chất ở ngay chỗ phía cái cửa đi vào tỉnh xá đó, chất thành một cái đống bánh ở chỗ đó. Thì trong kinh điển có nói rằng hiện nay đó thì nơi đó nó còn lại một cái hang đá, tức là đá nó chất chồng lên chỗ đó, và người ta gọi cái hang đó là cái hang bánh. Rồi sau đó thì hai ông bà này đó đã quay trở vào tinh xá. Thì lúc đó đó là hai vợ chồng mới đảnh lễ Đức Phật, và Đức Phật giảng cho hai ông bà nghe một cái thời pháp. Sau khi nghe cái thời pháp này đó thì hai vợ chồng đều nhập vào dòng thánh cả. Thì cái câu chuyện này đó để cho quý vị thấy rằng là hai người này trong nhiều kiếp đó, làm cái người tạo phước báo rất là nhiều, và đồng thời đó là cũng có coi như là tu tập trong nhiều kiếp. Và cái phước trong cái đời này hai ông bà sinh ra là sinh ra cái thời mà Đức Phật tại thế, nhưng mà cái ô nhiễm còn động lại nơi ông là cái gì? Là cái sự bỏng sẻn, keo kiệt ra đến đời đó. Mà tài sản mình giàu có như vậy đó, mà khi ăn cái thực phẩm đó, con của mình cũng không muốn cho ăn, vợ mình cũng không muốn cho ăn, huống chi mà cho người khác ăn. Cho nên quý vị đọc trong cái quyển sách mà của Shakespeare mà nói về một cái người Hà Tiện đó, thì cái ông Hà Tiện này sao nó cũng giống như cái ông Hà Tiện này, tức là cái kho đó đầy đủ thức ăn như vậy, nhưng mà tất cả những người làm cho ông và bản thân ông đó, ông cũng không dám ăn, làm sao mấy người làm ăn, tức là mỗi bữa chia chút thôi, ăn không có đủ no, và bản thân ông cũng ăn như vậy. Thành ra cái giờ mà ông sắp chết đó, thì những cái người con cháu đó thương lắm, thấy tội nghiệp quá, Thì quý vị biết là ổng làm như vậy chứ mấy người kia đâu có chết đói, là tại vì đâu có ai mà mắc cái bệnh đó đâu mà phải sống như ổng. Thì ông ra lệnh, ông ra lệnh vậy chứ, nhưng mà người ta vẫn ăn đầy đủ rồi, bởi vì có cái người quản lý kho thì người ta phải giải quyết cái sự ăn uống. Cũng như quý vị thấy nhà của ông quan chưởng khố này đó, đâu phải là sống khổ như ổng đâu, thì cái bà vợ ổng phải giải quyết cái chuyện mà sinh sống trong gia đình đó để cho đầy đủ mọi người. Nhưng mà ổng thì tự bản thân ổng làm khổ ổng vậy đó. Thì do khi cái người này sắp chết đó, thì cái gia đình mới nói thế này: từ lâu đó là ổng đã quá keo kiệt đi, ăn thì không dám ăn mà huống chi mà cho ai. Rồi bây giờ cũng chẳng có biết đến là cái sự thiêng liêng của Chúa nữa, không biết. Cho nên thôi bây giờ ổng sắp chết rồi đó, là mình thỉnh cha xứ tới để làm phép rửa tội, để cho ổng được về với Chúa. Nhưng mà ổng nhất định không chịu. Ổng chịu là tại vì lý do ổng nói là tốn tiền, không có thỉnh cha xứ tới, không cần thiết cái chuyện đó. Nhưng mà khi ông bắt đầu là ông yếu quá rồi, ông hết phản đối nổi rồi, thì con cháu mới bàn nhau mới nói thôi, mình biết cái tánh ông á, thì thôi mình đừng có hỏi nữa, tốt hơn mình cứ thỉnh cha xứ tới, còn mọi chuyện thì mình giải quyết. Thế là gia đình mới thỉnh cha xứ tới. Thì khi cha xứ tới đó thì ông mê vậy đó. Khi ông mở con mắt ra thì ông thấy ông cha xứ, nhưng mà lúc đó nó cũng không có rõ ràng nữa. Nhưng mà sau khi cha làm phép thánh xong đó thì cha mới lấy cái cây thánh giá, mà cây thánh giá của cha nó mạ vàng, cho nên là cha mới làm phép thánh cho đưa cái tượng Chúa tới luôn vậy nè. Thì khi mà ông mắt mở ra cái tự nhiên ông thấy vàng, cái con mắt ông mở sáng ra vậy, thì ông mỉm cười rồi ông chết. Thì con cháu mừng lắm, ta nói là cuối cùng thì ông cũng được về với Chúa là do mình thỉnh cha xứ tới. Nhưng mà thật sự cái lúc đó mà con mắt ông sáng lên đó là tại vì ông thấy vàng, và thấy vàng thì nó rất là vui, cho nên là ông mỉm cười trước khi ông chết. Không phải là cái tâm thiện lành, mà cái tâm tham thọ hỷ của ông đã phát sanh. Như vậy chúng ta thấy rằng là cái sự bỏng sẻn, cái sự keo kiệt, nó là một cái bệnh ở trong tâm. Chúng ta phải hiểu như vậy để mà chúng ta làm sao đó, chúng ta tổ chức cái đời sống của mình đó, mình có cái sự cần kiệm mà không phải keo kiệt. Chúng ta rộng rãi mà không phải phung phí, thì đó là cả một cái nghệ thuật sống. Cái cần kiệm á, nó khác với keo kiệt. Ví dụ bây giờ cái người cần kiệm chẳng hạn gì, bây giờ điện á, cần thì bắt lên xài, mà xài xong rồi ra khỏi phòng là tắt. Quạt cần á, thì xài, nhưng mà ra khỏi phòng là lập tức tắt. Chứ không phải là mình là cái người không keo kiệt, có nghĩa là điện nước rồi thoải mái, rồi nước xài không phải là xả cho nó tràn đi, không phải vậy là thoải mái. Nước cần bao nhiêu thì xài bấy nhiêu. Thậm chí là khi rửa rau xong thì dùng cái nước rửa rau này để mà đem ra tưới cây, tưới cỏ. Thì có người không biết nói sao, bà này bà hạ tiện quá, thì ta muốn tưới ta lấy cái vòi ra ta tưới, chứ việc gì mà phải bưng cái nước rửa rau ra mà tưới cho khổ vậy. Thì cái người mà nói cái câu đó là cái người đó phung phí. Còn cái người mà đem cái nước rửa rau ra để tưới cỏ, tưới cây đó, thì cái người đó là cái người cần kiệm. Cho nên cần kiệm khác mà phung phí khác. Cần kiệm là một cái hạnh đành, cần kiệm là tạo nên cái phước báo. Còn cái phung phí là nó làm tổn cái phước đức. Cho nên là đừng có nhầm lẫn hai cái đó. Có người thí dụ người ta nói thế này: bây giờ mình ăn bao nhiêu thì mình làm bấy nhiêu. Giặc tỷ mình làm cho mình ăn có thiếu một chút vẫn tốt, hơn là thừa để mà đổ lên đổ xuống. Thì cái người đó là người cần kiệm chứ không phải người keo kiết. Bởi vì khi người ta nấu nướng cái thức ăn thì ta biết cái thức ăn này đem đến cái sức khỏe cho người ta, nhưng mà vừa phải thôi, để mà không có phải đổ đi, không có phí phạm vậy. Còn có người đó làm cho nó tràn ngập ra, rồi cuối cùng đó là coi như là đổ đi, thì cái đó là cái tổn phước đức. Cho nên là khi một cái người mà ta biết đó, thì ta nói là cái gì mà cần làm, cần xài thì xài, mà cái gì không cần xài đó thì không có làm mà mua sắm một cách rất là bừa bãi. Tức là mình mua sắm những cái gì mình cần, chứ không phải mình mua sắm những cái gì mình muốn. Khi mình muốn á, mình thấy cái gì vừa con mắt là mua liền, là nhiều khi về để đó không xài, thì cái đó có khi nó là phung phí. Còn mình thấy cái này cần thiết phải xài, và cái này là cái mà mình xài, mình mua cái đồ tốt mình xài như vậy đó, thì nó ít có hư, vì như vậy nó là tiết kiệm được, thì mình chấp nhận mua cái đó. Khi mà sư cô qua bên Đức thì sư cô thấy là ở trong cái nhà bếp á, người ta xài cái đồ đó có khi nó rất là cũ kỹ. Thì những vị đó nói thế này: những cái đồ trong nhà bếp này thường xài là 20 năm trở lên chưa thấy hư, nên người ta sản xuất ra đó, cái những cái đồ dùng trong bếp của người Đức rất là tốt. Bởi vì người ta nói rằng là như vậy để cho các cái người nội trợ mà ở trong bếp đó không có phải mất thì giờ để đi mua sắm, đi chọn lựa những cái thứ mình thường dùng. Tức là mình cần thiết cái gì, mình mua cái đồ đó có thể mắc một chút, nhưng mà khi mình mua về rồi đó thì mình xài bền vững, mình giữ gìn được. Chứ không phải là dài 3 tháng là thấy đi sắm lại, hay là 1 năm, 2 năm là thấy đi sắm lại, mà đồ đó dùng bền vững chắc chắn. Thì khi mình biết là cái món hàng này nó tốt thì nó phải mắc, thì như vậy mình mua về mình xài, cái đó không phải phung phí, mà cái đó là cần kiệm. Bởi vì mua mắc nhưng xài bền. Còn bây giờ mua rẻ nhưng mà nó mau hư, phải cứ thay đổi hoài, thì mình tính toán lại thì mình biết rằng chính mình mua cái hàng tốt là sự cần kiệm. Mình về mình xài, mình bảo quản nó. Cho nên cái đó nó gọi là rộng rãi mà không có phung phí. Hoặc là khi cái người thân mình đau ốm bệnh hoạn, hay là có cái việc gì xảy ra đó, mình sẵn sàng, mình chi phí cái đồng tiền đó ra, mà mình không có cảm thấy rằng là nó là một cái sự phí phạm hay nó là mất mát. Bởi vì mình biết rằng cái việc làm này đó để mà cứu cái sinh mạng của cái người này, cho nên là mình phải làm cho thật là đúng đắn, để cho đó là mình có thể là giúp cho người ta đó qua khỏi cái lúc mà người ta đau bệnh khẩn cấp như thế này. Thì cái đồng tiền đó mình phải tốn tiền xe, tiền cộ, tiền bất cứ cái tiền gì cho cái việc mà cấp cứu cái người này, thì chúng ta xài một cách rộng rãi để chi, để cho cái công việc nó được tốt đẹp hơn, nó nhanh chóng tốt đẹp hơn. Thì cái đó rộng rãi mà không phải là phung phí đó. Như vậy chúng ta nhớ là cần kiệm nó không phải là bỏng xẻn, cần kiệm là hạnh lành. Rộng rãi cái tâm chúng ta quảng đại là một cái hạnh lành, mà phung phí là tổn đức, mà keo kiệt là tổn đức. Nhưng tại sao keo kiệt? Tại sao nó có cái bệnh này? Cái bệnh này khiến người ta bố thí không được, khiến người ta cúng dường không được. Tại sao nó có cái bệnh này? Bởi vì tất cả chúng ta đây đó, trong cái kinh nghiệm sinh tồn trong nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta đó, chúng ta biết rằng là chúng ta phải làm lụng rất là cực khổ, và chúng ta đây đó là phải giữ gìn những cái gì chúng ta tạo ra, cái đồng tiền chúng ta tạo ra chúng ta phải biết giữ gìn, giữ gìn để lo cho sự sống của mình, lo cho sự sống của người thân của mình. Thì cái đó là một cái hạnh lành, nó là sự tốt đẹp. Cho nên mình tạo ra rồi mình gìn giữ nó là cái điều rất là tốt đẹp. Nhưng mà nếu mình nắm chặt nó thì nó sẽ trở thành là cái bỏng sẻn, nó không phải là cái sự gìn giữ. Cho nên khi cái gì cần thiết, thấy cần thiết, thấy việc đúng đắn thì chúng ta xài, còn nếu không thì chúng ta sẽ rơi vào trong cái bỏng sẻn. Và có những người đó Có khi cái lúc người ta chết đó, là do gì người ta không có đủ ăn, đói quá mà chết. Thành ra cái kinh nghiệm sống của người ta đó, thì người ta chỉ nghĩ rằng là mình phải dự trữ, mình phải có tiền, có dự trữ, bởi vì mình thiếu cái đó mình sẽ chết. Có những người chết là bởi vì không có tiền uống thuốc. Thì bây giờ cái kinh nghiệm đó làm cho người ta thấy rằng không có nhả tiền ra cho ai hết. Người ta chết vì người ta thiếu, người ta đói vì người ta nghèo. Thì những cái đó là những cái kinh nghiệm sống mà làm cho người ta đó là khó mà chia sẻ với ai. Cho nên cái nguồn gốc của nó rất là đáng thương, chứ không phải là cái nguồn gốc của nó đáng ghét. Do đó khi bản thân mình mắc cái bệnh đó, hoặc cái người thân mình có cái bệnh đó đó, thì mình phải cố gắng đó, mình có cái sự thông cảm và giúp đỡ cho người đó. Khi sư cô đến một cái gia đình đó đó, thì có một cái đứa bé nó còn nhỏ, nó độ 4 tuổi thôi, nó rất là dễ thương và rất là dễ dạy mà thông minh lắm. Nhưng mà nó chỉ có một điều đó, là tất cả những cái gì mà thuộc về nó đó thì không có ai động vào được hết. Một cái gối nó nằm, một cái món đồ của nó chơi, một cái cặp nó đi học, hay là cái gì đi nữa thì không ai động vào được. Và cái gì mà nó thuộc về nó rồi đó, thì ra là nó không có muốn cái người khác đó là cầm nó vũ là một chút. Thì cha mẹ nó đều là cái người biết đạo cả, mặc dù còn trẻ biết đạo hết. Thì mới hỏi sư cô đó là cái đó là bây giờ mình làm sao để mình giúp nó. Thì sư cô mới nói là bây giờ mình giúp nó ngay từ bây giờ thì rất là tốt, nếu mình để trễ là không tốt đâu. Nếu như mình không biết thì mình nói rằng con của tôi nó khôn lắm, đồ đạc nó giữ chặt lắm, không có ai mà đụng vô cái đồ nó, cho nên là khỏi lo tới đồ đạc nó. Nhưng nếu mình là cái người mà biết đạo thì mình hiểu rằng cái đứa này nó thể hiện cái cung cách là cái bệnh thuộc về bõn sẻn. Cho nên bây giờ giúp như thế này, sư cô mới chỉ cho hai vợ chồng đó. Nói bây giờ đó là sắm hai cái giống như là hai con heo vậy đó, nhưng mà con heo này bằng kim loại. Thì mỗi một ngày đó cho nó một cái đồng tiền ken. Thì dạy nó thế này, cái phần tiền nào cho nó thì cho, còn cái phần tiền nào nó dạy cho nó nè, con bỏ cái đồng ken này đó vào đây đó, để mà sau một thời gian mình lấy cái tiền này ra đó, mình mua tập vở bánh kẹo cho những người bạn cũng như con vậy đó, mà cha mẹ người ta nghèo quá, không có tiền mua tập vở đi học, không có tiền mua bánh kẹo để ăn, con có chịu hay không? Nếu nó chịu thì mình đưa cái đồng bạc đó nó bỏ vô. Rồi đó là khi mình sắm cho nó một cái con heo thứ hai đó, thì mình nói với nó là bây giờ đây đó là cho con một cái đồng này, để mà khi mà ba má dẫn con đi tới chùa đó, thì con gặp các sư các thầy đó, thì con đảnh lễ xong đó, là con cúng dường lên Tam Bảo để làm cho cái chùa nó đẹp, để làm cho trong chùa đó là có thức ăn, để cho trong chùa có kinh sách, con chịu hay không? Nó chịu. Thì mình bỏ cái đồng tiền đó vô, đưa cho nó bỏ vô. Thì cứ mỗi ngày nhắc như vậy thì cái đứa nhỏ nó làm. Thì chỉ trong vòng có một năm thôi thì nó thay đổi. Rồi cứ hai tháng, ba tháng đó, thì ba má nó lấy cái đồng tiền đó ra, rồi gửi đi, có nói cho nó đàng hoàng đó, bây giờ ủng hộ cái này, cúng cái chùa này, cúng cái vị sư này. Thì bây giờ nó vui vẻ lắm, ai tới nó cũng khoe. Nó bưng ra nó có hai cái con heo. Và ba má nó hỏi con heo này để làm gì, thì nó nói ra con heo này để làm gì, nó nói ra. Thì nó vẫn giữ được cái phần tiền của nó, nhưng mà đồng thời nó có cái đồng tiền bố thí và cúng dường. Thì như vậy đó là mình chữa được cái bệnh đó cho nó. Còn nếu không á, đây là cái bệnh của tâm. Thì sư cô kể cho quý vị nghe một cái câu chuyện này, mà sư cô nhớ là khi giảng đã kể mà không biết ở đâu, thì quý vị nghe lại cái chuyện này. Là có một cái nhóm người đó mới cùng nhau đó mới đi đào vàng. Thì khi đào vàng xong đó thì ba người là chết, còn ba người còn sống. Thì khi mà đi như vậy người ta có hợp đồng với nhau đó, nếu những người mà có chết rồi đó thì những người còn lại đó đem cái tài sản này về cho gia đình vợ con của người ta. Thì khi ba người còn lại đó mới mang cái tài sản từ trong cái rừng sâu đó đi ra cái vùng biển để mà đón tàu đi về. Thì khi mà đi người ta chỉ là định hướng để đi chứ không biết con đường đi, mà đi bằng cái con đường bộ, mà phải khiêng những cái vác những cái túi vàng như vậy, nó rất là nặng. Thì đi dọc đường như vậy là thực phẩm thiếu, nước thiếu, cho nên người ta suy kiệt lần, suy kiệt lần. Thì có những người đó người ta mới nghĩ ra cái cách đó, là bây giờ mình chôn lại bớt, dọc cái đường đi mình chôn lại bớt để mình về mình thoát thân cái đã, rồi sau đó mình quay trở lại mình lấy cái đó. Nhưng mà cho đến cuối cùng á thì nó cũng kiệt quệ, một người chết nữa. Rồi sau đó là tới một cái người thứ hai cũng chết. Nhưng mà trước đó đó thì những người này trong lúc mà kiệt quệ vậy đó thì người ta mới là dùng cái áo người ta đó, người ta mới vẽ cái chữ SOS và người ta trèo lên một cái cây cao đó, người ta mới mắng ở trên đó để người ta hy vọng rằng đó là ai nhìn được cái đó thì cứu người ta. Thì những người này cứ đi như vậy cho khi mà ra gần tới cái bờ biển rồi đó, thì coi như là cái hai người kia thì là một người đầu đã chết rồi, một cái người hai đã đuối sức thoi thóp, còn cái người này là lê từng bước đi. Thì cuối cùng khi mà gần tới bãi biển đó thì cái người này ngã xuống đó rồi không còn biết gì hết. Thì khi những cái tàu đó nó đi ngang đó thì nó bao giờ nó cũng là quan sát, nó để ý. Thì khi nó thấy cái SOS đó nó mới cập vô, thì nó dùng cái ống dòm đó nó quan sát. Thì cuối cùng đó là nó thấy có một người nằm trên bờ biển, thì nó đem xuống, nó khiêng cái người này xuống cấp cứu. Thì cái người này còn thoi thóp. Khi cái người này tỉnh lại đó thì cái người này đang nằm ở bệnh viện, tức là người ta cấp cứu trên tàu và sau đó là đưa lên bờ. Thì tính ra thì phải hơn một tháng sau đó thì cái người này mới tỉnh lại, mới bình phục lại. Thì khi bình phục lại đó thì ăn uống đầy đủ, khỏe mạnh lắm. Nhưng mà có một cái việc xảy ra thế này, là ngày nào đó là dọn lên đó, bao nhiêu thì là không còn cái gì hết. Thì người ta thấy rằng cái người này ăn mạnh quá cho nên người ta tăng cường nữa thì nó cũng dẫn hết. Thì cuối cùng người ta mới sợ rằng là cái người này ăn nhiều quá bệnh chết. Nhưng mà thật sự không phải ăn nhiều quá bệnh chết, mà khi cái cô y tá cô mới khám phá ra rằng đó là cái chỗ ngủ của cái ông này đó là kiến nó lên nhiều quá, thì cô mới dở ra, cô mới biết là dưới cái tấm nệm đó là ông giấu hết tất cả những cái thức ăn nằm dưới đó. Tức là ở đó là biết rằng đó là mình muốn ăn bao nhiêu người ta đều cho bấy nhiêu, nhưng mà sau khi ăn xong là ổng giấu trong túi áo, ổng cất hết toàn bộ, rồi ổng đem vô đó, ổng mới dỡ cái tấm niệm lên, thì tất cả những cái thức ăn đó ổng lót ở dưới đó hết, rồi ổng mới đẩy cái niệm lại. Quý vị thấy chưa? Là do làm sao? Do là cái đói nó nhiều ngày quá, rồi cuối cùng đó mình ngất liệm trên cái bờ biển đó, nghĩ rằng là mình chết luôn rồi. Bây giờ mình được sống lại cho nên thấy cái thực phẩm thì việc đầu tiên là cất giấu cái thực phẩm này để ăn. Cho nên là những cái đó nó gọi là những cái kinh nghiệm sinh tồn trong nhiều kiếp. Mà mình chết là do gì thiếu cái ăn, chết là do gì thiếu tiền, chết là bởi vì đó là cái hoàn cảnh lúc đó nó bế tắc rồi, cho nên người ta đó mới phát sinh ra một cái bệnh trong tâm. Đó là cái bệnh về sự bỏng sẻn. Và đã nói bệnh thì chúng ta chỉ có cái tình thương thôi, chứ không có thể nào mà khinh ghét người ta được. Và chúng ta giúp để chữa cái bệnh này. Và bản thân mình á, khi mình biết mình bị cái bệnh này đó, thì mình cũng cố gắng để mình giúp đỡ cho mình. Thì cái cách làm mà sư cô chỉ đó, tuy nó rất là đơn giản, nhưng mà mỗi ngày đó mình nhắc nhở trong tâm của mình, mình tạo nên cái hạnh bố thí và cái hạnh cúng dường để cho cái phước báo của mình để trổ sanh. Thì quý vị thấy cái quan trưởng khố này không? Bị cái bệnh bỏng sẻn rất là nặng. Và để tế độ cái người này đó thì ngài Mục Kiền Liên đã phải dùng thần thông mới có thể giúp cho cái người này được. Bởi vì cái vị này là coi như là hết phương rồi, không có thể nào mà không đưa cái rổ bánh của mình ra cả. Thì khi mà đưa được cái rổ bánh nó ra, tức là chấp nhận rồi đó, thì giống như sư cô nói nãy là cái chén nó đã ngửa lên rồi, thì ngài Mục Kiền Liên mới giảng được cái thời pháp. Và người này nghe được rồi đó ha, thì cái tâm nó mở rộng ra. Cho nên quý vị thấy không, tại sao hồi nãy sư cô nói là bố thí cúng dường rồi mới giới định tuệ. Bố thí cúng dường rồi mới tới giới định tuệ. Thì mình nói là nói theo cái thứ tự vậy để cho thấy, nhưng mà trong khi mình hành trì đó là những cái này có thể xen với nhau. Bố thí cúng dường rồi mình giữ giới, rồi thiền định thiền tuệ, thì tất cái đó, cái tất cả những cái đó có thể cùng lập một lúc. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy những cái giá trị này đi kèm với nhau. Cho nên cái kiếp cuối của cái quan trưởng khố này đó là cái ô nhiễm còn lại là gì? Ô nhiễm còn lại là sự bỏng sẻn. Làm cho cái sự bỏng sẻn này ra đi để cho cái bố thí và cúng dường của vị này phát sanh lên. Thì quý vị thấy không? Hai vợ chồng đem bánh đi ra khỏi cổng tinh xá và chia hết cho những cái người mà ở chung quanh đó. Trong khi trước đó thì ông la làng lên, ông mới nói là bà làm sao mà lại có thể mà làm bánh mà cho cả cái thành xá vệ này ăn được, bà phung phí quá. Nhưng mà chính sau đó ông lại người là đi bố thí, cúng dường xong là bố thí, vậy đó chưa. Mà khi cúng dường bố thí xong mà xả được rồi đó, thì ông thấy rõ ràng rằng bánh nó vẫn còn đấy mà, bổn thì có bao nhiêu đó thôi. Mà cúng dường hết chư tăng, cúng dường hết rồi mình ăn uống đầy đủ rồi, cho cả dân cái thành xá vệ này rồi, bây giờ bánh còn đấy. Cho nên người Việt Nam mình có một câu hay đó, nói là người ta ăn thì còn, mình ăn thì mất. Bởi vì mình chia sẻ cho người ta đó, đó là cái phước báo của sự bố thí, chỉ làm cho mình đó là được tăng trưởng chứ không bao giờ bị khuyết đi. Và đây là cái hạnh lành trên con đường tu tập của mình. Còn nếu không, quý vị thấy không, cái tâm ô nhiễm đó, quý vị thấy cái lúc mà cái ông này mà ông đói mình đổi mặt mày, ông tái mét mà ông xuất hạn mồ hôi đó, thì quý vị thấy trong tâm ổng như nè. Cái thứ nhất là nói về thân nó đói bụng, mà nói về tâm thì nó thèm khát, nó thèm với nó đói. Thì trong tâm nó đã bất an mà trong thân nó cũng bất an luôn, nó khổ thân khổ tâm. Rồi chưa kể nó xung đột, là bởi vì đó nó vừa thèm nó vừa đói. Muốn ăn mà không dám ăn, quý vị thấy nó xung đột không? Muốn ăn mà không dám ăn. Mà không dám ăn tại sao? Tại vì sợ phải cho người khác ăn, tiếc cái của không dám ăn. Mà càng đói chừng nào nó càng thèm chừng đó. Mà nó càng thèm càng đói chừng nào thì càng chống lại chừng đó, là bởi vì sợ tốn. Chỉ có bấy nhiêu đó thôi. Thì nó cứ xung đột hoài, nó làm cho cái người này đó là nó phát bệnh lên trong thân, là mặt mày tái mét mồ hôi tuôn ra, rồi đó là nằm vật xuống. Vậy mà cũng chưa tỉnh, nhưng chưa tỉnh mà nằm đó cũng vẫn nhất định không có kêu vợ đem cái gì cho ăn hết không. Vợ vô hỏi còn chưa thèm nói nữa, tại vì sợ tốt. Mà còn đủ sức để nói với vợ là không, cái nhà này không có ai thèm như tôi hết, không? Mà mấy đứa con làm gì phải ăn, bà mà cũng cần phải ăn nữa sao? Quý vị thấy không? Nghĩa là nó trong cái tâm á, nó đấu tranh làm sao để cho đừng có sức mẻ cái tài sản ra. Tiền lẻ thì muốn đổi thành tiền chẳng, chứ tiền chẳng là không bao giờ đi ra hết á. Và vì vậy người ta làm cái ông thần giữ của. Và cái ông thần giữ của này khi thân hoại mạng chung, chôn cái của đó chỗ nào thì làm rắn để giữ của chỗ đó, giấu ở chỗ nào mà chưa có sử dụng được thì làm chó giữ cái nhà đó. giữa chó với rắn á, làm chó còn có phước hơn, chứ làm rắn á, là nó sẽ đi đến thoái đọa. Tại vì khi á, mà nó đào cái hang rắn nó ở đó để nó giữ cái tài sản đó, mà ai tới mà đụng tới cái tài sản nó sợ mất, nó mổ liền, thì cái chúng sanh nào mà chết vì cái đó thì cái nghiệp sát của con rắn này tăng lên. Cho nên có cái phước giàu có đó mà không biết sử dụng cái phước đó để tạo những cái phước lớn cho mình á, mà bo ôm cái tài sản đó, thì cái đó là cái tai họa cho mình. Tái sanh không được làm người, mà phải làm đó cái chúng sanh nào đó để mà bảo vệ cái tài sản của mình, thì với chị còn gì là cái con đường tiến hóa tâm linh. Cho nên phước nhiều mà cái phước trí tuệ đó nó được phát sanh, thì như vậy đó nó mới làm cho cái phước báo mà về vật chất này nè, nó đem lại cái sự tốt đẹp cho cái người đó. Còn nếu như mà cái người mà cái phước báo vật chất nhiều mà cái phước báo tâm linh nó ít á, thì quý vị thấy nó đi cái con đường băng hoại. Cái con đường băng hoại, thí dụ như giờ về, đây là những cái chuyện mà nó xảy ra nhan nhản á, vợ chồng cực khổ với nhau từ khi tắm cám, bây giờ bắt đầu ăn nên làm ra có địa vị rồi, thì cái khi đó nó nhìn lại đó, cái người vợ của mình đó, tay chân thì chai hết, người thì là coi như là không có cái gì mượt mà nữa hết, trong khi mình có địa vị, có tiền bạc. Thì bây giờ tại sao nó không sử dụng cái tiền bạc, cái địa vị này đó để kiếm một người trẻ trung hơn? Quý vị thấy không, khi cái đồng tiền mà nó không có cái phước trí đi đó, thì người ta sẽ đi vào trong cái sự thọ hưởng. Và bây giờ cuộc đời còn nhiều thứ nếm trải, tại sao không nếm trải? Đây là vũ trường, đây là bar, đây là casino, đây là gái, tất cả những cái thứ đó, tại sao mình không hưởng? Thì đi vào trong cái con đường thoái đọa đó. Hoặc là khi mình không bị như vậy, nhưng mà mình đó, nuôi con của mình đó, mà không có cái thì giờ để gần gũi nó, để mà hướng dẫn nó, mình chỉ nghĩ một điều duy nhất là con mình không thua kém ai hết. Nếu cần thầy dạy giỏi cỡ nào mình cũng thỉnh lại được, nếu cần học cái trường danh tiếng nào mình đưa đi cũng được, mà cần đi du học nước ngoài cũng có, muốn cái gì có cái đó. Thì như vậy con mình hơn người ta rồi thì chắc chắn thứ khác nó sẽ hơn theo. Nhưng mà thưa quý vị không, quý vị thấy cái đồng tiền này nó đem đến cái gì? Cái đứa nhỏ nó sẽ không có học, mà nó dùng cái tiền đó để nó làm tất cả những cái gì mà nó cho rằng cái sự thọ hưởng tốt của nó. Vì thế nó đua xe chưa? Đua xe mà cho đến đổi là bịt cái băng tang ở trên đầu, để mà coi như là trả cái hiếu cho cha mẹ, rồi bịt con mắt lại, rồi cắt cái dây thắng đi, rồi bắt đầu mới chạy. Thì cuối cùng muốn ra sao rồi ra, coi như đã giải quyết xong rồi. Chứ đừng nói chi mà tiền của cha mẹ nó, thì nó cứ lấy vô tội giả để mà nó sử dụng vào trong những cái cuộc vui không bao giờ ngừng lại của nó. Thì quý vị sẽ thấy những cái đồng tiền đó là những cái đồng tiền mà nó đưa cho con người ta đi vào trong cái sự đau khổ và cái sự thoái đọa, nó không có tiến hóa được. Cho nên là hiểu như vậy chúng ta mới biết cái cách sử dụng tiền. Thì đây là một cái cách mà đề nghị để chúng ta sử dụng cái tài sản, cái đồng tiền chúng ta có được. Thì khi chúng ta có được cái đồng tiền đó, thì chúng ta chia cái đồng tiền chúng ta trong cái cách xài. Đây là giới thiệu một cái cách thức để cho chúng ta nghiên cứu. Dĩ nhiên là tất cả quý vị đây đó, những cái người mà gọi là khéo sử dụng đồng tiền của mình, thì bao giờ khi quý vị lập một cái quỹ chi tiêu thì quý vị cũng có chia ra từng phần, từng phần là cái này xài cái gì, cái gì, cái gì, là quý vị đều có hết. Chứ còn có khi không lập quỹ nhưng mà trong đầu cũng đã có tính là tiền này làm cái gì, làm cái gì. Thì đây là một cái cách mà giới thiệu cho quý vị cái cách mình sử dụng cái tiền của mình có được. Thì khi mình sử dụng cái đồng tiền á, do mình tạo ra, thì mình đập cái quỹ chi tiêu của mình đó, nó là 6 cách. Cái cách thứ nhất đó, là cái đồng tiền của mình là cái đồng tiền để mà báo ân và báo hiếu. Trên đời này đó, cái người mà ân nghĩa lớn nhất của chúng ta là cha mẹ của chúng ta. Nếu mà cái hoàn cảnh đó, mà cha mẹ chúng ta sinh ra mà không có dưỡng chúng ta đó, thì cái người nào nuôi dưỡng ta đó, thì cái người đó chính là cha mẹ của ta. Cho nên chúng ta gọi là cái báo ân báo hiếu. Đối với cha mẹ thì báo hiếu, còn đối với cái người ân nghĩa mà nuôi chúng ta đó, thì cái ân nghĩa đó nó còn lớn hơn cái hiếu. Tại vì cha mẹ sanh con ra thì thứ nhất là tình thương, cái thứ hai là trách nhiệm phải nuôi dạy mình nên người. Nhưng mà cái người này không phải cha mẹ của mình, nhưng mà đã gánh cái trách nhiệm của cha mẹ và có cái tình thương để nuôi nấng dạy dỗ mình cho tới ngày hôm nay. Thì cái việc mà chúng ta báo ân báo hiếu là cái việc mà chúng ta phải đặt vào cái hàng đầu. Và khi mà chúng ta không có làm tròn được cái việc báo ân báo hiếu này đó, thì đó là cái sự bất hạnh của mình. Cho nên cái đạo Khổng có nói rằng đó, hiếu là gốc của con người. Còn đạo Phật nói đó, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên cái tiền chúng ta làm ra, thì cái việc đầu tiên là chúng ta nghĩ đến cái báo ân và báo hiếu. Cho nên quý vị thấy có nhiều đứa nhỏ rất là dễ thương, cái đi làm được cái đồng tiền đầu tiên, dẫu nó ít như thế nào đi nữa, thì nó đem về đó, nó gói trong cái bao thơ đó và nó đưa cho mẹ, có khi đưa cho cả cha lẫn mẹ. Đây là cái tiền lương đầu tiên của con, con đem cái tiền lương này để đưa cho ba má, con dâng lên cho ba má. Bởi vì đây là cái quả giống như mình trồng cây mà nó có trái bói đầu tiên, thì cái trái bói đầu tiên mình vào cúng Phật, rồi mình dùng cái trái bói đầu tiên này đó để mình dâng cho cha mẹ già yếu của mình để được hưởng cái cây này. Nó có cái trái chín bói đầu tiên đó. Thì cái tiền thứ nhất là chúng ta dùng để báo ân báo hiếu. Ân đền nghĩa trả, mình nuôi dưỡng cha mẹ già yếu và nuôi dưỡng cái người ân mà đã tạo nên cái sự sống của mình á, thì cũng như là chúng ta báo hiếu cho cha mẹ. Đó là cái việc gốc chúng ta phải làm. Người nào đối xử với cha mẹ mình đó là nó không có tròn cái chữ hiếu, đó là cái tổn phước đức rất là lớn. Và cái đó là cái sự bất hạnh cho mình hết sức là lâu dài. Cho nên không thể nào mà trong cái quỹ chi tiêu của mình á mà không có cái phần gọi là báo ân báo hiếu cả. Bởi vì đây, nếu mà nói theo cái từ ngữ nhân gian á, thì đây cái là mình đã dai rồi thì bây giờ phải trả. Nhưng mà cái từ ngữ đó nó không hay, cho nên là sư cô không có dục. Tức là mình đã nhận của cha mẹ nhiều rồi thì cái bổn phận của mình á là phải đền đáp lại. Cái đó nó không hay chút nào cả. Mà chúng ta uống nước nhớ nguồn. Trong cái đời mình á, thì cái người Bồ Tát mà gần mình nhất chính là cha mẹ của mình. Và để rồi là sao, sắp tới đây thì sư cô sẽ coi như là cho quý vị một cái bài kinh mà để cho thấy rằng là cha mẹ trong tiền kiếp của mình á, mà nếu có cái phước lành hơn mình á, thì cha mẹ của tiền kiếp cũng dẫn theo giúp đỡ cho mình trong cái hiện kiếp này. Chứ không phải chỉ cái cha mẹ trong hiện kiếp này đâu, mà cha mẹ tiền kiếp dẫn giúp. Để hiểu rằng cái nhân duyên mà trong cái tình cốt nhục của nó sâu dày lắm. Cho nên là không thể nào chúng ta quên cái ân nghĩa của cha mẹ, của cái người đã nuôi dưỡng chúng ta nên người. Rồi cái quỹ mà sử dụng tiền của chúng ta đó là cái phần thứ hai đó, là chúng ta tạo phước trên con đường luân hồi của mình đó, là nuôi dưỡng con cái. Nếu mình lập gia đình, mình nuôi dưỡng con cái của mình, cái tiền cho nó ăn mặc ở bệnh, cái tiền cho nó học chữ học nghề. Rồi như nãy quý vị thấy không, ví dụ nãy sư cô nói là cho đứa bé một cái đồng ken bỏ vào trong cái con heo này, đứa bé bỏ trong đồng ken cho cái con heo thứ hai, thì quý vị thấy cũng sử dụng cái đồng tiền này đó để mà giáo dục cho con nó những cái nết hạnh tốt đẹp cho cái cuộc đời của nó. Chứ không phải chỉ dùng cái lời nói không, mà có khi những cái chi phí đó là cần thiết để chúng ta giúp cho cái đứa trẻ nó được phát triển những cái hạnh lành của nó. Rồi nếu như cái người này đó là không có cái con cái, thì mình có cái họ hàng thân thuộc của mình, thì mình giúp đỡ những cái người thân của mình. Và dĩ nhiên là cái sự giúp đỡ của chúng ta phải chánh đáng, chứ không có thể nào mà hãy nói giúp đỡ người thân là bất cứ cái yêu cầu gì của cái người thân hay là bất cứ yêu cầu gì của con cái chúng ta đều đáp ứng hết. Không phải, nó phải có sự sáng suốt. Tiền chúng ta cho con chúng ta xài đó, mà nếu cái đồng tiền đó giúp cho nó nên người thì không tiếc. Nhưng nếu cái đồng tiền đó mà nối dài cái sự sa đọa của nó thì chúng ta không giúp. Đối với người thân trong quyến tộc của chúng ta cũng vậy. Cái tiền đó mà giúp cho người ta đó là có thể là sanh sống thì chúng ta giúp. Còn giúp cái đồng tiền đó để đưa đến thoái đọa là không. Phải có sự sáng suốt ở trong đó. Nhưng mà chúng ta có cái khoản chi phí này. Bây giờ cái khoản chi phí thứ ba nữa là cái chi phí là nuôi thân mình, ăn mặc ở bệnh, nuôi mình học chữ học nghề. Có những người đó là cha mẹ chỉ trợ giúp trên một cái đoạn đường nào đó thôi, còn cái đoạn đường còn lại đó tự mình phải bươn chải để mà học thêm chữ nghĩa, để mà học thêm nghề nghiệp. Thì những cái đó là mình cũng phải lo đầy đủ cho bản thân mình. Có nhiều người đó không nghĩ đến thân mình mà nghĩ đến cái người khác. Như vừa rồi đó là sư cô có người mới hỏi sư cô thế này: được cái học bổng đi du học nước ngoài. Thì khi đi qua đi học như vậy đó thì cậu này tranh thủ đi làm thêm, là bởi vì cái gia đình của cậu, đặc biệt là mẹ của cậu đó, là cứ nghĩ cậu đi ra nước ngoài là có tiền, cho nên là luôn luôn là kêu gọi cậu phải đưa tiền về. Do đó mà cậu phải đi rửa chén trong nhà hàng, đi lao động bất cứ cái gì có tiền để gửi về. Thì vừa phải học để duy trì cái học bổng, mà vừa là phải đi làm thêm như vậy, cho nên là cuối cùng đó là cậu ngã bệnh, mà nó bị cái bệnh về phổi. Thì khi đó nó là phải đưa vô bệnh viện. Thì khi vô bệnh viện đó, cái tiền tiêu tốn đó nó phải khoảng 20.000 đô. Thì cậu không có đủ tiền. Thì những cái người Việt Kiều đó, người ta thấy cái hoàn cảnh cậu, người ta thương, cho nên người ta hùng lại mỗi người một ít, thì cuối cùng mới cho cậu được 20.000. Nhưng mà cậu không có nói cái chuyện cậu bệnh cho mẹ cậu nghe. Thì ở nhà đó, cái gia đình của cậu là mẹ cậu với mấy người anh em đó thì không có chịu làm, nhưng mà chịu xài, đặc biệt là chịu đánh bài dữ lắm. Cho nên là biên thơ qua, điện thoại qua mới nói rằng nếu mà cậu không gửi tiền về đó thì cái tiền mà đi dây cái xã hội đen đó người ta sẽ giết mẹ. Cho nên là cậu mới lấy hết 20.000 đó cậu gửi về và cậu trốn khỏi nhà thương. Thì khi cậu trốn khỏi nhà thương đó thì cậu bất kể cái thân của mình đó, là cậu đi làm nữa. Và chỉ một tuần lễ sau đó là cậu đổ quỵ xuống, không có cất đầu dậy nổi. Thì cái người mà điện cho sư cô đó mới hỏi sư cô vậy: là bây giờ đó là cái hoàn cảnh cậu rất là đáng thương, thì như vậy đó là mình sẽ quy động một lần nữa, mà không phải là với những người đã cho rồi, thì những người cho rồi ta không cho nữa. Thì quy động bằng cách đó là mượn của một cái người bạn. Thì mượn cái người này đó để mà chạy chữa cho cậu này đó. Mà cái khả năng cậu này qua khỏi thì rất khó. Mà nếu bây giờ mình đứng ra mình dai đó thì coi như là mình gánh cái số nợ này. Thì cái việc đó là có nên làm hay không? Bởi vì cậu này là cái người rất là có hiếu và rất là tốt với gia đình. Thì sư cô mới nói với cái vị này vậy: khi mình phán đoán cái đó mình phải xem lại. Mình nhìn vô mình thấy là có hiếu, nhưng mà cậu này hành xử sai. Thứ nhất là khi mình đi qua bên đó mà mình có cái học bổng, thì khi người ta cấp cái học bổng cho mình đó, thì đứng về mặt pháp lý cũng như đứng về cái mặt tình cảm, người ta chỉ muốn mình học thôi. Còn cái việc mình làm chút đỉnh thì người ta còn có thể chấp nhận được, chứ mình làm mà để mình hối hả, để mình dùng cái đồng tiền mình gửi về cho cái gia đình của mình đó, thì cái chuyện làm đó sai. Là bởi vì cái đồng tiền đó không phải đem về đó mà mua gạo cơm ăn hàng ngày, mà cái đồng tiền này là để đánh bài. Vì vậy những người ở nhà thì ngồi trực tiếp trong sòng bài, mà cậu này là ngồi sau lưng để chung tiền. Thành ra cái hành xử đó là sai. Bây giờ cái sai thứ hai nữa là khi mình bệnh nặng như vậy mà đưa vào trong bệnh viện đó, mà người ta giúp mình người một chút để mình có 20,000 đô đó mình chữa bệnh, mà bây giờ mình dùng cái tiền này để đánh bài nữa, tức là những người này không biết bên này thua bao nhiêu hay là cần đánh bao nhiêu, thì bên này cậu này cứ ngồi sau lưng nó móc cái tiền ra để chung cho cái chuyện đánh bài đó. 20,000 đó là để chữa bệnh, là để cứu sinh mạng cậu, và để cho cái tương lai đó là cậu có thể là làm ích cho cái xã hội, ích lợi cho xã hội và ích lợi cho gia đình mình. Nhưng mà cậu đó là không có đủ sáng suốt, cho nên gửi hết cái tiền này về để đánh bài tiếp, thì cái chuyện làm của cậu sai. Bây giờ tới cái chặng đường này đó, mà bây giờ cái người này muốn đứng ra vay nợ đi giúp người này á, thì liệu cái tiền này đưa ra đó là cậu này chữa bệnh hay là chấp nhận chết để gửi tiền về tiếp? Đó, thì những cái đó mình phải xem xét lại. Cho nên cái đồng tiền đó mình phải có cái phần nuôi cái bản thân của mình. Khi đau bệnh thì mình có quyền sử dụng cái đồng tiền này để chữa trị cho bản thân mình, chứ không phải cái hành động mà mình làm như vậy có nghĩa là báo hiếu. Đây là ngu hiếu, và nó đưa đến cái sự tổn phước đức, chứ không có phải là nó tạo nên cái phước đức, làm cho những người này tiếp tục đánh bài và coi như là cậu là con bò sữa, để lúc nào đó cần thì cứ vắt sữa ra thôi. Cho nên việc làm đó không đúng. Cho nên trong cái phần mà tài sản của mình đó, thì phải có nuôi cái bản thân mình, chứ không thể nào mà bỏ quên cái bản thân của mình cả. Tại sao vậy? Tại vì nếu không mình sẽ rất là đau khổ. Bây giờ quý vị thử tưởng tượng, nếu như cậu này mà đưa đến một cái kết luận là cậu này phải đi về Việt Nam, và nhìn thấy cái đồng tiền của mình sử dụng như thế này, thì trong lòng của cậu này ra sao? Cho nên đồng tiền đó không phải báo hiếu. Một khi cái đồng tiền mà mình đã quyết định là báo hiếu thì trong lòng của mình không có sự tổn thương. Còn cái này nó có sự tổn thương. Và khi mà mình sống với ai đó mà coi như mình bất chấp cái thân mình đó, để mà mình đó gọi là mình hết tình hết nghĩa với người đó, hãy coi chừng. Coi chừng mình đó, coi chừng mình sai đó. Tại vì đó mình cá cược cái cuộc đời mình vào trong những người này hết, hoặc một người này hết, là không có đúng đâu. Cái tình thương bao giờ cũng có mình và có người khác. Cho nên cái đồng tiền chúng ta sử dụng thì trong 6 cái phần tiền mà chúng ta chia ra trong cái quỹ mình đó, quỹ này đó, có cái phần nuôi bản thân mình. Cái phần thứ tư đó là cái phần giao tiếp lễ lạc trong xã hội, nó gọi là quan hôn tang tế, là chúng ta phải đóng thuế má sưu dịch vân vân, rồi cái để cho cái việc mà chúng ta đi tham dự những cái tiệc tùng, ví dụ tiệc sinh nhật, tiệc cưới hỏi, chúc thọ, rồi đầy tháng thôi nôi, rồi dỗ chạp vân vân, hay là mừng thi đậu, cử niệm ngày cưới, hay là tang ma, hay là cúng đình, cúng miếu, cúng dỗ vân vân, tất cả những cái đó đã gọi là cái giao tiếp xã hội về cái mặt mà quan hôn tang tế. Thì cái đồng tiền này gọi là cái đồng tiền đó trải trên mặt đất, đi qua là thôi, không còn nữa. Đó là cái thứ tư, cái quỹ, cái phần quỹ thứ tư mà chúng ta sử dụng. Cái phần tiền thứ năm gọi là tiền phòng hộ. Cái tiền phòng hộ là cái tiền đó, ví dụ mình có một cái cơ sở làm ăn đó, thì làm cái gì làm phải giữ cái vốn lại, chứ không có thể nào mà làm cho khuyết cái vốn đấy đi. Cái thứ hai nữa là trong cái phòng hộ này đó là mình có để dành một cái phần tiền để phòng khi có hữu sự, có cái gì bất trắc xảy ra, có cái gì rủi ro xảy ra, hoặc có một cái việc mà cần đến cái số tiền phải chi tiêu thì mình có cái phần này, có cái phần dự trữ cần thiết này. Và cái phần thứ sáu là cái phần mà mình tạo phước đây. Đó là cái phần mình bố thí, mình cúng dường. Và cái phần này là cái phần mà gọi là trên cái con đường luân hồi tiến hóa về tâm linh, thì đây là chúng ta đã tạo những cái cây cao bóng mát, mà chúng ta tạo ra đó những cái dòng suối ngọt, mà chúng ta tạo nên những cái cây lành, những cái trái ngọt để chúng ta có trên cái dọc đường mà chúng ta đó tiến hóa về mặt tâm linh. Bởi vì cái luân hồi nó có hai cái nhánh, một cái luân hồi đưa đến sự thoái đọa và một cái luân hồi đưa đến sự tiến hóa. Thì đây là những cái việc làm mà để trợ duyên trên con đường tu tập của chúng ta. Cho nên nuôi dưỡng con cái, báo hiếu cho cha mẹ, làm phước cúng dường, trợ duyên cho cái người thân của chúng ta, hoặc là chúng ta trợ duyên cho tất cả những người không phải người thân của chúng ta, nhưng mà chúng ta vẫn sẵn sàng giúp đỡ trong nước hoặc là xuyên quốc gia, thì tất cả những cái đó là đều tạo cái phước lành, gieo cái duyên lành chúng ta cùng khắp, để chúng ta khi tái sanh ở đâu, ở bất cứ cảnh nào, thì tất cả những cái phước lành mình tạo được đây, nó sẽ là những cái thuận duyên ở trong cái đời sống của mình. Thì hôm nay cái bài pháp ngày hôm nay để chúng ta hiểu được là trên con đường tu tập của chúng ta, chúng ta có nên bố thí cúng dường hay không, và những cái câu chuyện này để cho chúng ta xác định lại một lần nữa là khi chúng ta hành cái hạnh bố thí và cúng dường thì cái tâm của chúng ta đó được cởi mở, và cái sự dính mắc của chúng ta vào những cái tài sản ở thế gian này nó nhẹ nhàng hơn. Và như vậy đây đó, chúng ta không phải sống để mà nô lệ cho cái tài sản của mình, và cũng không phải làm cái thần giữ của cho tài sản của mình, và cũng không phải cột cái mình vào trong cái tài sản như một cái ách, mà chúng ta sử dụng nó để mà làm cho cái sự tốt đẹp trong cái đời sống tâm linh của chúng ta, cũng như đời sống tâm linh của tất cả những chúng sanh trên thế gian này. Đó là chúng ta đi đúng con đường tiến hóa tâm linh. Xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho tất cả chúng ta đây đều có được đầy đủ phước lành để đi trên con đường tiến hóa tâm linh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị nghe câu hỏi nè. Người A đối xử tốt với người B, nhưng trái lại cái người B này đó đối xử xấu với người A, chèn áp, chèn ép, phủi công lao và còn mưu hại cái người đã tốt với mình. Nếu nói về luật nhân quả thì một kiếp nào đó cái người tốt này, tức người A này, đã đối xử không tốt với cái người xấu đây, tức là người B, cho nên bây giờ người A, tức là cái người tốt này phải nhận cái quả xấu đó. Nhưng còn người B, tức là người xấu này, trong những kiếp sau có bị quả báo xấu không? Con chưa hiểu sâu về nhân quả, kính mong sư cô quan hỷ giải thích cho con hiểu. Bây giờ chúng ta đó phải hiểu là cái nhân quả nó trổ sanh nó nhiều cách, nhưng mà cái cốt lõi của nó đó không phải ở cái chỗ đó mình đối xử tốt với cái người này thì về sau cái người này sẽ đối xử tốt với mình. Hoặc là mình gây quan trái với người này thì người này đó là về sau sẽ quan trái với mình. Cái chuyện đó có chứ không phải không, nhưng mà nó không phải là cái cốt lõi của nhân quả. Mà cốt lõi của nhân quả là khi mà mình ứng xử với người này, hoặc một cái nhóm người này, hoặc cái số người này đó, mình ứng xử bằng cái tâm gì. Ứng xử bằng cái tâm gì. Thí dụ như bây giờ mình bắt những cái người tù nhân này, rồi mình hành hạ, rồi bỏ đói, rồi đối xử rất là tàn tệ chẳng hạn vậy, thì cái tâm gì khiến cho mình đối xử vậy? Nó chính là cái tâm sân ác mình đối xử vậy. Thì khi mà mình đối xử bằng cái tâm sân ác thì trong tâm mình lập tức đó, những cái quả của sân ác trổ sinh trong tâm. Thành ra khi cái người này đó tái sanh bất cứ cái cảnh giới nào đó, thì chính cái quả của sân ác này và cái mà trong tâm của người này á, đã gieo xuống bằng cái nhân mà gọi là sân ác đó, thì nó sẽ câu thông với cái môi trường xung quanh. Tức là mình sẽ sinh ra trong cái gia đình đó, hoặc là mình lớn lên á, mình sống trong cái môi trường đó, trong cái thế giới đó, thì chính cái nhân mình gieo xuống bây giờ cái quả mình gặp ra, cho nên phải gặp những cái người tương ưng như vậy, chứ không phải là trong tiền kiếp đã có với nhau. Nhưng mà bên cạnh đó đó, khi mình gieo cái khổ cho bất cứ ai đó mà người ta bám theo mình không có rời ra đó, thì bây giờ chính cái người đó cũng trở lại báo oán với mình, chứ không phải không có. Nhưng mà không phải chỉ riêng một cái người đó, mà ngay cái tâm của mình mà tạo xuống bằng cái sân ác, thì mình sẽ cầu thông với cái thế giới của những người mà cái sân ác của họ mạnh mẽ. Để chi? Để mình mới tiếp nhận cái quả mà mình đã gieo xuống. Như vậy nó có hai cái. Rồi bây giờ trong cái câu hỏi này có nói thế này: như vậy cái người mà đối xử xấu với mình đó, thì họ có nhận được cái quả xấu hay không? Bây giờ quý vị nhìn đây. Bây giờ mặc dù mình cư xử tốt với những người này, thì khi mình cư xử tốt với những người này đó là mình gieo xuống cái nhân lành cho mình. Cái đó là về phần mình đó. Thì cái nhân lành nó chưa có trổ, mà cái trổ của mình đó là cái người này phủ phàng trở lại. Thì như nãy có nói rồi đó, là do mình trong cái nhiều kiếp đó, mình cũng phủ phàng với người ân người nghĩa của mình. Ngay cả cha mẹ của mình cũng phủ phàng. Chúng ta thử xem xét lại đi, trong cái xã hội này, trong cái thế gian này, không phải con đứa nào cũng là có hiếu cả. Cha mẹ nói một, nó nói hai, nó mắng té trên đầu luôn. Và nó nói rằng là: ông bà sanh tôi ra chi vậy? Tôi đâu có cần đâu. Sanh tôi ra phải nuôi tôi chứ, tiền của phải chia cho tôi chứ. Quý vị thấy không? Nó phủ phàng hết tất cả. Thành ra cái phủ phàng này nhận lại chứ. Quý vị thấy còn nhỏ nó đã phủ phàng rồi. Đút trong miệng nó ăn nó không chịu, nó phun lại trong mặt. Và khi nó lấy cái chén nó quăng ở trong đầu cha mẹ nó. Nó nhỏ vậy nó đã biết phủ phàng rồi. Thì cái nhân quả nó phải trổ sanh chứ. Thành ra mình đối xử tốt đây, mình gieo cái nhân nó chưa có trổ. Nhưng mà cái người tiếp nhận cái tốt của mình nó phủ phàng với mình đó, là do cái nhân mình đã gieo rồi. Bây giờ mình gặp cái người như vậy, có cái tâm tương ưng như vậy, hoặc là cái người này nhân quả từ nhiều kiếp đeo đuổi đây cho nên như vậy. Cho nên nhiều khi đó người ta đối xử rất là phủ phàng với mình, mà mình xa rời người ta mình chịu không có nổi. Cho nên mình vẫn phải chịu đấm để ăn xôi, vì mình không thể sống xa rời cái người đó. Cũng như con á, nó đối xử tệ hại như vậy đó, mà vẫn trông đèn để ngồi đợi con về, vẫn không có nấu nướng rồi không dám ăn, vẫn chờ để đợi nó về. Có khi nó về nó hất hết một cái mâm cơm, cũng phải cắn răng mà đi dọn dẹp. Thì khi cái người này nè gieo cái hạt giống xuống, người này đang gieo xuống những cái hạt giống bất hạnh cho mình, thì nhất định người này sẽ gặp. Không phải do mình mà ứng phó lại, không phải mình trả thù cái người này, nhưng mà cái người này gieo xuống bằng cái tâm gì thì ngày sau họ sẽ gặp cái quả y như vậy. Quý vị hiểu cái nhân quả này chưa? Chứ không phải đi qua đi lại cá nhân với nhau. Cái cá nhân với nhau thì nó ít, mà cái mà cái tâm chúng ta gieo xuống bằng cái gì chúng ta nhận bằng cái đó nhiều lắm. Và nó cứ lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại trong cái đời sống chúng ta. Cho nên mới nói là quả vô đơn chí rồi vậy. Quý vị hiểu được cái nhân quả này chưa? Còn ai hỏi gì nữa không? Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến cho tất cả chúng sinh trong 31 cõi, đến chư thiên ngự tại tịnh xá trung tâm này, đến chư âm, chư binh, chư dông, chư linh ở trong cũng như ở ngoài ngôi tịnh xá này, cầu cho tất cả chư vị đều hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng pháp của phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến cửu quyền thất tổ được thờ trong tịnh xá trung tâm này, đến cửu quyền thất tổ của toàn thể hội chúng, đến ân nhân đã quá giảng của toàn thể hội chúng, đến tất cả những chúng sinh mà hội chúng vì vô minh đã làm thương tổn, cầu cho tất cả chư vị hoan hỷ thọ nhận phước báo này mà được mát mẻ, được nhẹ nhàng, được sáng suốt để siêu sanh tịnh độ. Xin hồi hướng phước của pháp thí ngày hôm nay, phước của hội chúng thính pháp, phước của một ngày thọ bát quan trai đến cho tất cả hội chúng có mặt ngày hôm nay cùng với gia quyến của chư vị được sức khỏe, được bình an, được tiến hóa, được có phước thiện và phước trí, được trổ sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.